Vô địch thiên hạ 163 chương 1612 Minh Vương tổ chức chương 1612. Minh Vương tổ chức Minh Vương. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Hắn đến địa ngục tu la giới trước đó. Sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đã cho ý hắn gặp. Nói đến địa ngục, tốt nhất là trước gia nhập Minh Vương tổ chức. Có Minh Vương cái tổ chức này che chở, tại địa ngục tu la giới hành tẩu liền thuận tiện rất nhiều. Cái này Minh Vương tổ chức cùng loại với hạ giới luyện đan tông sư công hội. Tại hạ giới gia nhập luyện đan tông sư công hội, như vậy chính là luyện đan tông sư công hội luyện đan sư. Có một cái luyện đan sư thân phận sẽ bồi thụ sùng kính. Mà gia nhập cái này Minh Vương tổ chức, như vậy liền có một cái Minh Vương thân phận. Địa ngục thế lực bình thường sẽ không đắc tội Minh Vương cường giả. Đồng thời, cái này Minh Vương tổ chức cực kỳ tự do, sẽ không giống Tu La Môn những này siêu cấp đại phái đồng dạng có thật nhiều môn quy hạn chế. Dạng này thuận tiện hắn đến lúc đó tìm kiếm địa ngục chi chủ truyền thừa. Hoàng Tiểu Long suy tính một phen, quyết định trước gia nhập cái này Minh Vương tổ chức. Đến lúc đó gia nhập Minh Vương tổ chức về sau, cũng là có thể bái nhập cái khác siêu cấp đại phái. Minh Vương tổ chức cũng không hạn chế cái này. Ngay tại Hoàng Tiểu Long dự định nghe ngóng Minh Vương tổ chức tại Lai Nguyên Thần Vị Diện phân bộ sở tại lúc, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió vang truyền đến. Chỉ gặp mấy trăm vị tu la bộ tộc đệ tử chính hướng hắn bên này cấp tốc bay tới. Nhìn xem cái này mấy trăm vị tu la bộ tộc đệ tử mặc trên người, Hoàng Tiểu Long liền biết đối phương là cổ gia phái tới. Quả nhiên, đối phương đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, phân tán ra đến, đem Hoàng Tiểu Long đường lui phong bế, trùng điệp vây lại. Phía trước nhất mấy cái kia lão giả sắc mặt âm lãnh. Là ngươi giết ta cổ gia đệ tử Cổ Thành Phong một người trong đó, hai mắt lạnh lùng hỏi Hoàng Tiểu Long. Các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Cổ gia đám người khẽ giật mình tiếp theo phẫn nộ. Mấy cái kia lão giả càng là cười lạnh. Đi tiểu tử, tại cái này âm hà đại lục, vẫn chưa có người nào giết ta cổ gia đệ tử, dám phách lối như vậy. Lúc trước mở miệng cái kia cổ gia lão giả cười lạnh. Ta cũng không tin ngươi sẽ là thần vương Lai Nguyên Thần Vị Diện. Chỉ là địa ngục tu la giới một cái nhỏ xó mọi ngóc ngách địa phương. Thần vương cường giả bình thường sẽ không xuất hiện tại Lai Nguyên Thần Vị Diện. Mà Lai Nguyên Thần Vị Diện phía dưới âm hà đại lục, đệ nhất cường giả thì là bọn hắn lão tổ tông cổ gia. Một vị tổ thần cao giai cường giả tại âm hà đại lục. Bọn hắn cổ gia chính là đệ nhất gia tộc. Cổ Trường Tồn thái thượng trưởng lão, làm gì cùng hắn nói nhảm. Trước đem hắn bắt lại, áp tại gia tộc. Đến lúc đó sẽ chậm chậm thẩm vấn hắn. Một vị khác cổ gia lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước mở miệng vị kia Cổ Trường Tồn đối với bốn phía cổ gia cao thủ nhẹ gật đầu. Bốn phía cổ gia cao thủ nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Bất quá, những này cổ gia cao thủ vừa công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, một đoàn kinh khủng tối tăm năng lượng từ Hoàng Tiểu Long thể nội phun ra ngoài. Như là cổ phong đồng dạng, hướng bốn phía quét sạch ra ngoài. Tại bóng tối này năng lượng cổ phong phía dưới, cái kia mấy trăm vị tổ thần nhất giai, nhị giai hoặc cổ thần thập giai hậu kỳ cao thủ đều ngừng lại. Tại cổ gia Cổ Trường Tồn mấy vị lão giả nhìn soi mói, trong nháy mắt thành từng cỗ hư thối thi thể. Tổ thần, cổ thần cường giả, sau khi chết chính là 10 vạn năm thi thể cũng không có khả năng hư thối. Nhưng là những này cổ gia cao thủ lại là phảng phất cùng phàm nhân đồng dạng, mục nát ngàn năm vạn năm, toàn thân chỉ còn lại có xương cốt. Để Cổ Trường Tồn mấy người hai mắt sợ hãi chính là những này cổ gia cao thủ trên thân áo giáp vậy mà cũng trong nháy mắt hư thối rơi. Cái này những này áo giáp đều là cổ gia dùng 10 vạn năm tối tăm lạnh tinh rèn đúc, mà lại gia nhập rất nhiều Lai Nguyên Thần Vị Diện hiếm thấy mỏ tinh. Liền xem như tổ thần trung giai vong linh, dùng nó vong linh chi lực ăn mòn, cũng phải mấy canh giờ mới có thể đem nó hư thối rơi. Nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long nhìn xem cổ trường tồn mấy người sợ hãi thần sắc, sắc mặt đạm mạc, từ khi luyện hóa Minh Vương Ngọc bốn lớp cấm chế về sau, dung hợp Minh Vương Ngọc địa ngục chi chủ hắc ám chi lực, hắn ma thần chí tôn thần cách hắc ám thần lực, uy lực đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Ăn mòn chỉ là hắn ma thần chí tôn thần cách hắc ám thần lực có trong đó một loại năng lực. Đừng nói những này cổ gia cao thủ trên người áo giáp, liền xem như phổ thông thượng phẩm thậm chí cực phẩm hỗn độn linh khí áo giáp, hắn cũng có thể trong nháy mắt đem ăn mòn rơi. Vừa rồi hắn cũng chỉ là thả ra ăn mòn một phần vạn uy lực. Không phải, những này cổ gia cao thủ ngay cả xương cốt đều khó có khả năng còn lại. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về cổ trường tồn mấy người. Ngươi là cổ trường tồn run giọng, trên mặt khó nén sợ hãi tử vong. Không có ý tứ, tại vài thập niên trước, ta đã đột phá thần vương chi cảnh. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai nói. Đương nhiên, hắn mặc dù là vài thập niên trước đột phá thần vương cảnh, nhưng là hắn hiện tại đã là thần vương cửu giai. Thần vương cổ trường tồn mấy người nghẹn ngào. Vậy mà, thật là thần vương cường giả. Vài thập niên trước đột phá thần vương cảnh, cái kia chính là thần vương nhất giai rồi, thần vương nhất giai cường giả. Bực này tồn tại, sao lại thế đại? Đại nhân, tha mạng cổ trường tồn mấy người hai chân mềm nhũn, quỳ mọp xuống. Hoàng Tiểu Long ngón tay nhất câu. Lập tức, cổ trường tồn mấy người phát hiện thân thể của mình căn bản không bị khống chế hướng Hoàng Tiểu Long bay đi. Mấy người càng là mặt tái nhợt như người chết. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên. Mấy đạo hào quang màu tím trong nháy mắt liền tiến nhập mấy người mi tâm. Mấy người liền đã mất đi tri giác. Hoàng Tiểu Long lưu mấy người không chết, chính là muốn sưu hồn mấy người ký ức. Lấy mấy người cổ gia thái thượng trưởng lão thân phận, khẳng định biết lai nguyên thần vị diện Minh Vương tổ chức phân bộ sở tại. Lập tức, mấy người ký ức như là thủy triều đồng dạng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long não hải. Mấy hơi thở về sau, Hoàng Tiểu Long liền sưu hồn kết thúc. U Linh Đại Lục, Nại Mạn Thành. Hoàng Tiểu Long tự nói. Từ mấy người trong trí nhớ biết được, Minh Vương tổ chức tại Lai Nguyên Thần vị diện phân bộ tại U Linh Đại Lục, Nại Mạn Thành. Đối với mấy người sưu hồn về sau, Hoàng Tiểu Long đối với cái này Lai Nguyên Thần vị diện có một cách tương đối kỹ càng hiểu rõ. Cái này Lai Nguyên Thần vị diện, người mạnh nhất là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà cổ gia cái này chi nhánh là Lai Nguyên Thần vị diện 10 gia tộc lớn nhất một trong. Lão tổ cổ gia là tổ thần thập giai sơ kỳ cường giả. Mà Tu La Môn Lai Nguyên phân bộ cũng tại U Linh Đại Lục, ngay tại Nại Mạn Thành phủ cận U Kỳ Thành. Dừng lại một hồi, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt phá không rời đi. Ra khỏi thành về sau, đem Hắc Long Bảo Tỏa triệu đi ra. Ngồi tại Hắc Long Bảo Tỏa phía trên, trong nháy mắt hóa thành một đảo hắc mang, hướng U Linh Đại Lục mà tới. Lấy Hắc Long Bảo Tỏa tốc độ, đến U Linh Đại Lục cũng liền vài phút thời gian. Ngồi trên Hắc Long Bảo Tỏa, nhìn xem từng cái không gian không ngừng ở sau lưng mình đi xa, Hoàng Tiểu Long tránh không được cảm khái Hắc Long Bảo Tỏa tốc độ khủng khiếp. Hy vọng cổ gia thức thời đi. Nghĩ đến cổ gia, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hắn cuối cùng không giết cổ trường tồn mấy người, liền để cho cổ trường tồn hướng cổ gia phía trên bẩm báo. Hắn vài thập niên trước đã đột phá thần vương sự tình. Lấy cổ gia lai nguyên chi nhánh thực lực, tại biết hắn là thần vương tình huống dưới, không có khả năng lại đến trêu chọc hắn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cưới Hắc Long Bảo Tỏa hướng U Linh Đại Lục mà khi đến, cổ trường tồn mấy người trốn về cổ gia tổng bộ. Cái gì thần vương nhất giai sơ kỳ cường giả cổ gia chi nhánh tổng bộ trên đại điện. Lão tổ cổ gia Cổ Phi một mặt chấn kinh. Đúng vậy, lão tổ, đối phương thật là nói như vậy. Mà lại, thực lực đối phương kinh khủng gì thường. Bằng vào chúng ta phán đoán, hẳn là thật, cổ trường tồn hồi đáp. Một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Thần vương nhất giai sơ kỳ có ý tứ. Lúc này,

khắc thập sơn mạch những này giặc cướp cũng không có gì hay tỏa thú, cũng chính là so với phổ thông tỏa thú tốt hơn một chút. Năm người tỏa thú đều là một loại gọi tử lân thú địa ngục thú. Loại này tử lân thú chính là một loại thượng cổ cực phẩm thần thú hắc ám kỳ lân cùng một loại tử dực mã sinh sôi đời sau. Bất quá năm người cưới này năm con có hắc ám kỳ lân huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh. May mà này năm con tử lân thú tốc độ còn không chậm, bản thân lại là tổ thần một cấp, vì lẽ đó năm sau 6 ngày liền tới đến Nại Mạn Thành. Đi tới Mạn Nại Thành sau, Hoàng Tiểu Long liền dặn dò trong đó hai người đi mua phủ đệ. Dù sao khoảng cách sát hạch còn có 4-5 thiên, trung quy phải tìm cách nơi ở. Hoàng Tiểu Long không thiếu linh thạch, đương nhiên hắn cũng không có tác dụng chính mình chuyển hóa thập phẩm linh thạch. Khắc thập sơn mạch giặc cướp nhiều năm như vậy, tích lũy linh thạch vẫn là không ít. Dặn dò trong đó hai người đi mua phủ để sau, Hoàng Tiểu Long thì lại cùng hai người khác cưới tử lân thú đi tới Minh Vương tổ chức phân bộ. Minh Vương tổ chức phân bộ ngay khi này Nại Mạn Thành khu vực trung tâm, rất dễ dàng tìm. Sau 2 giờ, Hoàng Tiểu Long liền đứng ở Minh Vương tổ chức phân bộ trước đại môn. Hoàng Tiểu Long đi tới thì cũng không nghĩ như bên trong như vậy náo nhiệt, hơn nữa có vẻ hơi quạnh quẽ. Có thể là sát hạch Minh Vương tổ chức điều kiện có chút cầu khắc, thông qua xác suất cực nhỏ. Vì lẽ đó, xem ra cũng chẳng có bao nhiêu người đến báo danh sát hạch. Thủ vệ ở trước đại môn là hai cái trên người mặt hắc giáp chiến bào hộ vệ, tổ thần cấp 10 sơ kỳ thực lực. Nhìn hai người chiến bào trung tâm thượng cổ minh tự, Hoàng Tiểu Long liền biết này chính là Minh Vương tổ chức minh vệ. Minh Vương tổ chức phận sự bộ cùng ngoại bộ, bên trong là minh vệ. Minh vệ lệ thuộc vào Minh Vương tổ chức. Những này minh vệ quyền lợi có chút tương tự thần giới thiên đình thiên binh. Chỉ có điều thần giới thiên đình thiên binh quản trị cùng giữ gìn chính là toàn bộ thần giới trật tự, mà minh vệ chỉ là quản trị cùng giữ gìn Minh Vương tổ chức trật tự. Minh vệ cùng Minh Vương tổ chức phân bộ như thế, trải rộng địa ngục tu la giới, vong linh giới cùng dược giới, minh vệ đến cùng có bao nhiêu người, không ai biết. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long hỏi qua sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, hai người trả lời nhất trí là địa ngục tu la giới, vong linh giới, dược giới tam giới minh vệ đại quân, có thể tiêu diệt bất kỳ một giới minh vệ đại quân. Thậm chí so với thiên đình thiên binh sức mạnh mạnh hơn 3 phần. Lúc đó Hoàng Tiểu Long trong lòng khiếp sợ. Hơn nữa Kim Giác Tiểu Ngưu còn suy đoán, này Minh Vương tổ chức vô cùng có khả năng là địa ngục chi chủ lưu lại. Năm đó địa ngục chi chủ biến mất không đến bao lâu, Minh Vương tổ chức mới xuất hiện. Kim Giác Tiểu Ngưu thậm chí còn suy đoán, như ai đến địa ngục chi chủ lưu lại truyền thừa. Như vậy sau đó liền có thể trưởng khống toàn bộ Minh Vương tổ chức. Đến lúc đó dựa vào Minh Vương tổ chức thế lực thống trị địa ngục tam giới, mà Minh Vương bên trong tổ chức bộ là minh vệ ngoại bộ, nhưng là báo danh tham gia sát hạch sau đó thông qua Minh Vương cường giả. Minh Vương dựa theo thực lực từ thấp đến cao phân biệt là 1 tinh đến 10 sao. Tổ thần trở lên cường giả cũng có thể báo danh sát hạch Minh Vương. Dựa theo cảnh giới, tổ thần cấp thấp, cấp trung, cấp cao cường giả phân biệt đối ứng chính là 1 tinh, 2 sao cùng 3 sao Minh Vương cường giả. Mà 4 sao, 5 sao, 6 sao Minh Vương đối ứng chính là thần vương cấp thấp, cấp trung, cấp cao cường giả. Thất tinh đến 9 sao, nhưng là thiên quân cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Đại đế trở lên cảnh giới đối ứng nhưng là 10 sao Minh Vương. Bởi 10 sao Minh Vương là cấp bậc cao nhất. Vì lẽ đó bất quản là đại đế cấp thấp, cấp trung, vẫn là cấp cao, thậm chí là vượt qua đại đế cảnh giới, đều là 10 sao Minh Vương. Sát hạch Minh Vương tổ chức như thông qua. Như vậy Minh Vương tổ chức biết dựa theo ngươi đối ứng với nhau cảnh giới, dành cho ngươi đối ứng với nhau cấp Minh Vương khác tên gọi. Tỉ như Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới là thần vương cấp 9, Như đến lúc đó sát hạch thông qua, chính là 6 sao minh vương. Không cần từ một tinh bắt đầu sát hạch. Thực lực càng cao, minh vương cấp bậc càng cao, như vậy ở minh vương tổ chức hưởng thụ đặc quyền lại càng lớn. Minh vương tổ chức có chính mình thương hội, gọi minh vương thương hội. Tương tự trải rộng địa ngục tam giới, chính là địa ngục đệ nhất thương hội. Minh vương cường giả ở minh vương thương hội mua đồ là có ưu đãi. Cấp bậc càng cao, ưu đãi càng cao. Vừa đến cấp 3 minh vương hưởng thụ 9 chiếc. Tứ đến cấp 6 minh vương là giảm 8%. 7 đến cấp 9 minh vương thì lại 7 chiếc. Cấp 10 trở lên minh vương nhưng là 6 chiếc hơn nữa. Minh vương cường giả có thể ở minh vương tổ chức tuyên bố nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ. Lấy minh vương tổ chức thế lực, tuyên bố nhiệm vụ bình thường cũng có thể hoàn thành. Hoàng Tiểu Long thành minh vương cường giả sau, có thể tuyên bố tìm kiếm sư phụ Mặt Ta Cuồng cùng tạo hóa đế phương minh vũ nhiệm vụ. Mà nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành khen thưởng cũng đều cực mê người. Hoàng Tiểu Long đứng ở minh vương tổ chức phân bộ trước đại môn, tâm tư một lúc lâu. Sau đó cùng thủ hạ hai người lúc này mới đi vào. Ngay khi Hoàng Tiểu Long đi vào minh vương tổ chức phân bộ cửa lớn thì Cổ Gia được Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Nại Mạn Thành tin tức. Tiểu tử này rốt cuộc xuất hiện rồi. Tuần sát sứ Cổ Chính cười gằn, cũng không uổng công chúng ta mấy tháng Cổ Chính đại nhân cư chúng ta Nại Mạn Thành nơi để tử bẩm báo. Tiểu tử này mới vừa vào minh vương tổ chức phân bộ cửa lớn, nhìn dáng dấp là muốn ghi danh tham gia sát hạch minh vương. Cổ Gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi nói rằng khoảng cách sát hạch ngày còn có mấy ngày. Cổ Chính hỏi. Còn có 5 ngày. Cổ Phi cung kính hồi đáp. Cổ Chính gật đầu nói. 5 ngày. Đầy đủ. Chúng ta từ nơi này cưới truyền tống trận một đường chạy tới. 4 ngày hoàn toàn có thể đến Nại Mạn Thành. Chúng ta nhất định phải trước ở hắn tham gia sát hạch trước ra tay. Ngươi hiện tại liền cùng ta đi tới Nại Mạn Thành. Vâng Cổ Chính đại nhân. Cổ Phi cười nói. Tiểu tử này vận may cũng thật là kém. Cổ Chính đại nhân qua mấy ngày liền muốn rời khỏi. Một mực vào lúc này liền đi ra. Ta còn tưởng rằng hắn biết trốn cái mấy năm nữa. Hai người nói giỡn, liền ra Cổ Gia, hướng về trong thành truyền tống trận mà tới. Mà Hoàng Tiểu Long tiến vào minh vương tổ chức sau đại môn trực tiếp hướng về báo danh sát hạch thiên điện mà tới. Phụ trách báo danh sát hạch là một cái ác ma tộc cường giả, là một cái thần vương một cấp sơ kỳ. Ác ma tộc căn cứ huyết thống không giống, phía sau hai cánh cũng không giống nhau. Ác ma vương tộc phía sau hai cánh nổi màu bạc. Trước mắt này ác ma tộc phía sau hai cánh chính là màu bạc. Hoàng Tiểu Long đi tới sau liền nói rồi ý đồ đến. Sau đó giao nộp tiền ghi danh 10 vạn thất phẩm cấp thấp linh thạch. Đối phương liền dẫn lính Hoàng Tiểu Long đơn độc tiến vào bên trong điện. Bên trong điện trung ương mặt đất dùng phù văn thần bí hội có khắc một cái rất lớn trận pháp. Ngươi đứng ở trận pháp trung ương, ta hiện tại mở ra trận pháp đo lường ngươi cốt linh cùng thực lực. Đối phương chỉ tay trong trận pháp trung tâm, đúng là Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó đứng ở trận pháp trung ương. Mặc dù nói tổ thần trở lên liền có thể báo danh sát hạch, thế nhưng cũng không phải hết thảy tổ thần trở lên cường giả cũng có thể. Tỉ như Hoàng Tiểu Long như vậy thần vương cấp cao cường giả, cốt linh nhất định phải hạn chế ở 12 vạn năm trong vòng. Hơn nữa hết thảy báo danh nhất định phải là đế cấp trở lên thần cách mới được. Đo lường xong sau, như phù hợp điều kiện, như vậy minh vương tổ chức mới biết cho ngươi định ra phù hợp ngươi cấp bậc nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy mới có thể trở thành là minh vương. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyện phiếu đề cử, vô te chuyện, và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ. 163 chương 1615 tân chủ nhân. Chờ Hoàng Tiểu Long đi vào chính giữa trận pháp đứng vững về sau, đối phương liền thúc giục pháp trận. Lập tức Pháp trận phù văn quang mang chớp nhấp nháy. Một đạo hắc sắc quang mang bao phủ lại Hoàng Tiểu Long. Tại hào quang màu đen này bao phủ phía dưới, Hoàng Tiểu Long phảng phất có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác. Cái này pháp trận, Hoàng Tiểu Long hiểu qua, chính là địa ngục một loại hồng hoang đại trận. Ở nơi này đại trận phía dưới, ngay cả đại đế cường giả cũng vô pháp ẩn nấp cảnh giới. Cho nên, Hoàng Tiểu Long dứt khoát cũng không còn ẩn nấp cảnh giới cùng áp chế thực lực. Chớp mắt về sau, trên trận pháp không hiện ra một hàng chữ tới. Cốt Linh. Dưới 1000 cái kia Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách nhìn lấy trên không hiện lên một hàng chữ. Hai mắt ngơ ngơ. Một. Dưới 1000 cái này, chuyện gì xảy ra, pháp trận là không thể nào sai được. Như vậy, chỉ có thể nói, cái này Tu La Vương tộc Cốt Linh thật là dưới 1000 tiếp đó. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống. Hắn ngừng pháp trận thôi động, hai mắt bất thiện nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Các hạ thật là báo lại tên khảo hạch Minh Vương, báo danh khảo hạch Minh Vương, nhất định phải là tổ thần trở lên thực lực. Thế nhưng là Cốt Linh dưới 1000, coi như lại tu luyện thế nào cũng không khả năng là tổ thần à, cho nên hắn thấy Hoàng Tiểu Long là thuần nát tới chơi không sai. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương thần sắc, liền hiểu đối phương ý tứ, lạnh nhạt nói tiếp tục kiểm trắc đi. Cái kia Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách những mày. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Nếu là tiếp tục kiểm trắc, ngươi không có tổ thần cảnh giới, chúng ta Minh Vương tổ chức biết cầm tù ngươi 1 vạn năm. Làm trừng phạt tiếp tục. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Được. Đối phương khẽ giật mình. Tiếp theo gật đầu. Hai mắt lạnh lùng. Mặc dù hắn không tin tưởng lắm Hoàng Tiểu Long dám đến Minh Vương tổ chức đùa giỡn, nhưng là như kiểm trắc kết quả đi ra, Hoàng Tiểu Long không có tổ thần cảnh giới, mặc kệ Hoàng Tiểu Long là thân phận gì, hắn biết không chút do dự đem mắt lại. Tiếp đó hắn tiếp tục thôi đồng pháp trận. Hắc ám quang mang lần nữa bao phủ Hoàng Tiểu Long. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên. Trên trận pháp không quang mang diệu động, một hàng chữ xuất hiện. Cảnh giới. Thần vương cửu giai sơ kỳ. Cái gì cái kia Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách hai mắt mở cực lớn. Một mặt không dám tin tiếp theo. Hai mắt chấn kinh dị thường. Hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Thần. Thần vương cửu giai sơ kỳ cái này làm sao? Sao lại thế? Đầu óc hắn ấm vang vang vọng đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Thời gian phảng phất ngưng trệ đồng dạng. Còn thừa lại cuối cùng một hạng, tiếp tục đi. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy ngây người như phóng đối phương, lại là lạnh nhạt nói. Cái kia Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách giật mình tỉnh lại. Toàn thân không chịu được một trận phát run. Đầu lưỡi có chút cứng ngắc. Đúng tiếp theo. Hai tay run run mà cứng đờ lần nữa thôi động pháp trận. Cuối cùng một hạng kiểm chắc là thần cách. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long thần cách kết quả đi ra. Thần cách chí tôn trở lên. Cụ thể. Bí ẩn đến. Chí tôn trở lên cái kia Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách toàn thân một trận giật mình. Hô hấp bắt đầu chọc nặng. Lúc này. Bao phủ lại Hoàng Tiểu Long trên người hắc ám quang mang bắt đầu chậm rãi tán đi. Hoàng Tiểu Long từ chính giữa trận pháp đi ra. Dựa theo Minh Vương tổ chức quy định. Người tham gia khảo hạch kiểm trắc kết quả không biết tiết lộ cho người khác. Đúng không? Hoàng Tiểu Long đối với đối phương nói. Cái kia Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách giật mình tỉnh lại. Tranh thủ thời gian trả lời Hoàng Tiểu Long. Xin đại nhân yên tâm kiểm trắc của ngươi kết quả. Chúng ta Minh Vương tổ chức tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu thần thái cung kính gì thường. Cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Nếu là một chút đế cấp thần cách thần vương cửu giai cường giả, hắn không biết cung kính như thế, cho dù là thiên quân cường giả, hắn cũng sẽ không cung kính như thế. Nhưng là Hoàng Tiểu Long là chí tôn trở lên, chí tôn trở lên hơn nữa cụ thể. Vậy mà bí ẩn nói như vậy. Thông thường chí tôn thần cách, pháp trận không sẽ thay hắn bí ẩn, chỉ có những 10 vị trí đầu đó. Mười mấy chí tôn thần cách, pháp trận mới có thể thay hắn bí ẩn như vậy. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi. càng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương cam đoan, nhẹ gật đầu. Chính là kiểm chắc kết quả. Minh Vương tổ chức không biết tiết lộ ra ngoài, cho nên hắn mới yên tâm đến đây báo danh khảo hạch. Hoàng Tiểu Long từ nội điện đi ra. Người phụ trách kia lại là Lạc Hậu Hoàng Tiểu Long một bước. Cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long đi ra. Ngươi tên là gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Đại nhân, ta gọi Cổ Viễn. Người phụ trách kia cung kính nói. Đi vào ngoại điện thiên điện về sau, người phụ trách hỏi Hoàng Tiểu Long tính danh. Sau đó dựa theo tính danh, lạc ấm vào khảo hạch lệnh bài, giao cho Hoàng Tiểu Long. Đỗ Uy đại nhân, đây là khảo hạch lệnh bài. Sau 5 ngày, ngươi mang khảo hạch lệnh bài tới đây. Ta mang đại nhân tiến về khảo hạch thần vị mặt tiến hành khảo hạch. Người phụ trách Cổ Viễn nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đến địa ngục, hắn tự nhiên không thể lại dùng Hoàng Tiểu Long bản danh, liền tùy ý lên một cách gọi Đỗ Uy danh tự. Về sau tại tu la giới mấy thập niên này, liền tạm dùng cách này Đỗ Uy tên. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận lệnh bài, cũng không còn lưu lại, liền đi thẳng Minh Vương tổ chức phân bộ. Người phụ trách kia Cổ Viễn đem Hoàng Tiểu Long cung kính đưa ra đại môn, lúc này mới xoay người lại. Cách khác một chút đến Minh Vương tổ chức tuyên bố nhiệm vụ cùng xác nhận nhiệm vụ cường giả thấy cảnh này, đều là giật mình không thôi. Nghị luận lên Hoàng Tiểu Long đến cùng là thân phận gì. Phải biết lấy Cổ Viễn cái này Minh Vương tổ chức phân bộ thân phận của người phụ trách, chính là lai nguyên thần vị diện, tất cả lão tổ đều phải đối nó tất cung tất kính. Đám người cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đối với người khác cung kính như thế qua. Hoàng Tiểu Long từ Minh Vương tổ chức phân bộ sau khi ra ngoài, hai gã khác thủ hạ đã mua hảo phủ đệ. Hoàng Tiểu Long cùng hai người khác tụ hợp về sau, liền tiến về mua sắm mới phủ đệ. Lúc này, Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách Cổ Viễn trở lại nội điện về sau, cực lực đè xuống trong lòng kinh ngạc. Sau đó lấy ra tín phù, bắt đầu hướng lên phía trên bẩm báo Hoàng Tiểu Long kiểm chắc kết quả. Mặc dù hắn không biết tiết lộ ra ngoài người tham gia khảo hạch kiểm chắc kết quả, nhưng là lại là có thể hướng thượng tầng bẩm báo. Lúc này, khoảng cách lai nguyên thần vị diện cực kỳ xa xôi một cái thần vị to lớn mặt, mố phiến bí ẩn linh khí kinh người cuồn cuộn trong không gian, đứng lơ lửng trên không vào bốn cái bóng người to lớn. Cái này bốn cái bóng người to lớn đều tản ra uy áp kinh khủng cùng khí tức. Mỗi người uy áp cùng khí tức, mặc dù không bằng Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, nhưng là lại so lúc trước Đại Đế Thập Giai Hậu Kỳ Ma Võ Đế Cung Đại Đế Ma Tiêu còn mạnh hơn. Bốn người này thình lình đều là Đại Đế Thập Giai Hậu Kỳ cảnh giới đỉnh cao. Bất quá lúc này bốn người đứng ở nơi đó, không khí có chút kiềm chế. Nghe nói Lộ Hỗn tên kia những năm gần đây cùng Cửu Âm Cử Thi nhất tộc rất thân cận. Thân thể nhất trung niên nhân khổng lồ bắt đầu nói, thanh âm như sấm, dẫn tới bốn phía không gian chấn động không thôi. Hắn thân cao có ngàn trượng, toàn thân có từng đầu thượng cổ phù văn. Những phù văn này tựa như của hắn huyết quản một dạng, quấn đi toàn thân hắn. Trung niên nhân này bản thể chính là địa ngục hồng hoang cử nhân. Địa ngục hồng hoang cử nhân chính là địa ngục hồng hoang cực kỳ hiếm thấy một chủng tộc. Đương nhiên, bản thể cũng là địa ngục hồng hoang chủng tộc mạnh nhất nhất tộc. Năm đó, chủ nhân rời đi, để cho chúng ta 10 người khống chế Minh Vương tổ chức. Cũng phân phó, nếu có người cầm Minh Vương Ngọc cũng đạt được truyền thừa của hắn. Như vậy, chính là chúng ta chủ nhân mới, để cho chúng ta phụ trợ hắn khống chế toàn bộ địa ngục tam giới. Nhưng là nhiều như vậy ước năm qua đi, tân chủ nhân lại còn chưa có xuất hiện. Một cái khác gương mặt dáng dấp có chút giống Kim Sư Cử Nhân ông thanh nói. Thần gặp nói khảo hạch Minh Vương tổ chức cần đế cấp trở lên thần cách. Nhưng là có người nhưng cố hiểu lầm, coi là tất cả Minh Vệ Đô là đế cấp trở lên thần cách. Thần gặp cũng không có nói Minh Vệ là đế cấp trở lên thần cách đi. Mời cẩn thận đọc rõ ràng. Thần gặp nói là Minh Vương cường giả, không phải Minh Vệ. Minh Vương cùng Minh Vệ. Mời đọc rõ ràng. Không nên nói gạt người khác. Vô địch thiên hạ 163 chương 1616 Khương Hồng con riêng chương 1616. Khương Hồng con riêng gương mặt này giống kim sư cử nhân. Đồng dạng là địa ngục hồng hoang một loại kim sư nhân bộ tộc. Hơn 100 triệu năm qua đi, chúng ta một mực chờ đợi tân chủ nhân xuất hiện. Cái thứ ba cử nhân mở miệng ông Thanh nói. Thế nhưng là, tân chủ nhân đến cùng ở đâu nếu là tân chủ nhân lại không xuất hiện? Lộ Hỗn tên kia một khi đột phá, siêu việt đại đế cảnh giới. Như vậy thì sẽ thoát khỏi chủ nhân linh hồn cấm chế. Chỉ sợ sẽ cái này cái thứ ba cử nhân. Ngoại hình có chút giống Tu La. Bất quá. Cùng địa ngục Tu La bộ tộc Tu La nhưng lại có chút khác nhau. Toàn thân hắn lân giáp là màu ám kim. Mà lại, Tu La cái trán là hai cái sừng. Còn hắn thì ba cái sừng mi tâm còn có một cái màu vàng kim đại giác. Phía trên màu vàng kim in dấu văn tản ra khí tức làm người ta run sợ. Năm đó, địa ngục chi chủ lúc rời đi, để bọn hắn 10 người khống chế Minh Vương tổ chức. Bọn hắn 10 người mặc dù trung thành, nhưng là cân nhắc đủ loại. Địa ngục chi chủ tại trong cơ thể của bọn họ hay là gieo linh hồn cấm chế. Thủ linh hồn này cấm chế, bọn hắn 10 người đều khó có khả năng phản bội địa ngục chi chủ. Nhưng là bọn hắn 10 người, nếu có người siêu việt đại đế cảnh giới, như vậy liền có thể thoát khỏi linh hồn này cấm chế. Mà Lộ Hỗn là bọn hắn trong 10 người thực lực mạnh nhất. Theo bọn hắn lấy được tin tức, cái này trăm vạn năm một mực đang sưu tập vô số hồng mông linh dược trùng kích cảnh giới kia. Thậm chí khả năng cái này vạn năm bên trong liền có khả năng đột phá siêu việt đại đế. Lấy Lộ Hỗn những năm gần đây cùng Cửu Âm Cử Thi bộ tộc đủ loại hợp tác đến xem, một khi đột phá siêu việt đại đế, như vậy rất có thể sẽ phản bội bọn hắn chủ nhân địa ngục chi chủ Cửu Âm Cử Thi lão tổ. Năm đó bị Viễn Cổ Thiên Đế Viễn Cổ Thiên Đình món chí bảo này trọng thương, không nghĩ tới không chỉ có không chết, nhiều năm như vậy thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thực lực càng hơn năm đó. Như Lộ Hỗn siêu việt đại đế, phản bội chủ nhân, cùng Cửu Âm Cử Thi lão tổ liên thủ, cái kia đích thật là kiện hỏng bét sự tình a. Người cuối cùng thán tiếng nói, hắn hình thể có chút giống ác ma, nhưng là sau lưng có 12 cánh, hiện lên máu màu vàng kim. Hy vọng tân chủ nhân mau ra hiện, mau mau đạt được chủ nhân lưu lại truyền thừa đi. Hồng Hoang cử nhân thái ngạc nói. Lộ Hỗn có khả năng vạn năm bên trong đột phá. Vạn năm thời gian quá ngắn. Như đến lúc đó tân chủ nhân vẫn không có xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Kim sư nhân Vạn Vu Thiên nói. Chúng ta vận dụng Minh Vương tổ chức lực lượng, hiện tại bắt đầu tìm kiếm tương tự ác ma. Phiền Huy nói. Chư thiên vạn giới, minh mông bát ngát, làm sao tìm kiếm tương tự? Tu La Kim Nguyên lắc đầu. Mà lại năm đó chủ nhân nói, hắn lưu lại truyền thừa tại Tu La giới. Như tân chủ nhân đạt được hắn lưu lại Minh Vương Ngọc, liền sẽ đến đây Tu La giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Hồng Hoang cử nhân thái nhạc xuất ra tín phù, một mặt chấn kinh, tiếp lấy hãi nhiên, tiếp theo một mặt kích động. Ba người khác thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Thái nhạc, làm sao không phải là Lộ Hỗn tên kia sớm đột phá a? Vạn Vu Thiên nghi hoặc hỏi. Hai người khác cũng chăm chú nhìn thái nhạc. Thái nhạc nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, sau đó đem tín phù ném cho Vạn Vu Thiên, các ngươi nhìn. Liền biết, tín phù là ta phía dưới một vị đại thống lính bẩm báo đi lên. Hắn nói dưới chứng hắn một vị nhỏ thống lính quản trị vùng tinh vực kia. Một cái gọi Lai Nguyên Thần vị diện phân bầu người phụ trách. Bẩm báo nói có một vị Tu La Vương tộc vừa mới báo danh khảo hạch chúng ta Minh Vương tổ chức bọn hắn 10 người. Là Minh Vương tổ chức thập đại thủ lính. Mà dưới quyền bọn họ thì là đại thống lính. Đại thống lính đều là đại đế cao giai cường giả. Đại thống lính phía dưới là nhỏ thống lính, những này nhỏ thống lĩnh đều là đại đế sơ giai, trung giai cường giả. Mà nhỏ thống lĩnh phía dưới mới là từng cái phân bộ người phụ trách. Một vị tu la vương tộc báo danh khảo hạch vạn vu thiên tiếp nhận tín phù. Càng là nghi hoặc. Một vị tu la vương tộc báo danh khảo hạch có cái gì tốt kích động tiếp theo. Hắn thần hồn quét qua tín phù nội dung. Nguyên bản nghi ngờ biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ. Cùng cái kia thái nhạc đồng dạng. Một mặt chấn kinh. Hãi nhiên cuối cùng kích động. Phiền Huy Kim Nguyên hai người thấy thế, càng là trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng đều tiếp nhận tín phù xem xét. Hai người đồng dạng toàn thân run lên, hai mắt mở lớn đến như là viên cầu. Cốt linh 1000 thần. Thần vương cửu giai trí. Trí tôn trở lên cách này. Cách này dù là bốn người sống nhiều như vậy ước năm. Trải qua vô số gió tanh mưa máu. Thấy qua vô số yêu nghiệt thiên tài. Lúc này cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên. Bọn hắn kích động. Tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bởi vì khảo hạch này báo danh tu la vương tộc không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt thiên phú. Thật là khủng khiếp. Quá kinh khủng chư thiên vạn giới. Còn có người thiên phú yêu nghiệt đến tình trạng như thế liền xem như chúng ta chủ nhân năm đó thiên phú cũng không có khả năng khủng bố như thế a hồi lâu. Hồng hoang cử nhân Thái Nhạc mới chậm rãi mở miệng nói. Kinh ngạc. Trong sự kích động. Sắc mặt phức tạp chi cực. Thiên phú như vậy. Tuyệt đối là chư thiên vạn giới vô số ước năm tới đệ nhất. Tuyệt đối là đệ nhất ác ma chi vương Phiền Huy hết hầu run run. Nói ra. Ngươi, các ngươi nói. Hắn có thể hay không chính là tu la chi vương Kim Nguyên nói đến đây. Ngừng lại. Nhưng là Thái Nhạc mấy người đều đoán được hắn muốn nói ý tứ. Tân chủ nhân bọn hắn mặc dù không cách nào xác nhận bọn hắn tương lai tân chủ nhân sẽ là ai. Nhưng là có một chút. Bọn hắn lại là có thể xác nhận. Đó chính là bọn họ tương lai tân chủ nhân. Khẳng định có được hắc ám chí tôn thần cách bởi vì. Chỉ có được hắc ám chí tôn thần cách. Mới có thể luyện hóa bọn hắn chủ nhân Minh Vương Ngọc. Mới có thể kế thừa được bọn hắn chủ nhân truyền thừa cho nên. Nhiều năm như vậy. Bọn hắn một mực để phía dưới người chú ý tu la giới xuất hiện hết thảy chí tôn thần cách thiên tài. Cũng chính là bởi vậy bọn hắn mới có thể kích động như thế. Đương nhiên. Hiện tại. Bọn hắn cũng chỉ là xác định cái này tu la vương tộc có chính là chí tôn trở lên thần cách. Còn không cách nào xác định là hắc ám chí tôn thần cách. Bất quá dù là như thế. Bọn hắn hay là kích động gì thường. Bởi vì chí tôn thiên tài quá ít quá ít. Toàn bộ minh mông tu la giới. Cái này hơn 100 triệu năm qua. Cho đến tận này. Xuất hiện chí tôn thiên tài cũng bất quá song trường số lượng. Thế nhưng là. Trải qua nhiều năm như vậy quan sát. Bọn hắn đã có thể xác nhận. Tu la giới trước đó xuất hiện những chí tôn thiên tài kia cũng không phải là bọn hắn tương lai tân chủ nhân. Hy vọng lần này sẽ không lại để cho chúng ta thất vọng Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên kích động nói ra. Cách này hơn 100 triệu năm bọn hắn đã đợi quá lâu quá lâu. Chậm. Cách này gọi Đỗ Uy Tu La Vương tộc yêu nghiệt thiên tài. Đột nhiên để cho ta nhớ tới một người đột nhiên. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy. Nói ra. Ai ba người khẽ giật mình. Hắn là thần giới gần nhất mới quật khởi Phiền Huy nói đến đây, ngừng lại. Hoàng Tiểu Long ba người khác chăm miệng một lời. Đồng thời nghĩ đến một người Hoàng Tiểu Long mặc dù tại thần giới mới quật khởi không đến bao lâu. Nhưng là thân là chí tôn chi vương. Sớm đã là chư thiên vạn giới đông đảo thế lực lớn siêu cấp biết. Dù sao Hoàng Tiểu Long biểu hiện quá mức yêu nghiệt cùng chói mắt không sai. Chính là Hoàng Tiểu Long. Hắn cốt linh cũng là dưới 1000. Mà lại trước đây ít năm tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu. Hắn thực lực liền tiếp cận thần vương cao giai. Còn có. Cái này Hoàng Tiểu Long có tu la huyết mạch. Có thể biến thân tu la Phiền Huy hít sâu một hơi. Nói ra. Hắn còn có thể biến thân thái cổ thần long hồng hoang cử nhân Thái Nhạc nói bổ sung. Còn có. Nghe nói hắn trước đó vài ngày đi Hồng Mông đế cung. Hồng Mông đại đế Khương Hồng phái thân truyền đệ tử ra nghênh tiếp hắn. Hiện tại rất nhiều người đều đang nghị luận.

sớm có Nại Mạn thành chú điểm cổ gia cường giả chờ ở bên ngoài. Bái kiến cổ chính đại nhân, bái kiến lão tổ. Nại Mạn thành chú điểm cổ gia cường giả thấy cổ chính đợi người đi ra, mau tới trước bái kiến. Đứng lên đi. Cổ chính an nhiên gật đầu. Tiểu tử kia ở Nại Mạn thành chứ, hồi bẩm cổ chính đại nhân. Hắn còn ở Nại Mạn thành. Hắn mua phủ để cách này không xa. Một tên cổ gia cường giả mau mau hồi đáp. Rất tốt, hiện tại, ngươi dẫn chúng ta đi tới. Cổ chính cười nói, đợi bắt được tiểu tử kia, bản tuần sát sứ biết tưởng thưởng trọng hậu các ngươi. Cái kia cổ gia cường giả trên mặt vui vẻ, nói rằng tạ cổ chính. Đại nhân. Cổ chính đột nhiên nói. Đúng rồi. Khiến người ta ở Nại Mạn thành rượu ngon nhất lâu bị rượu ngon tịch. Chờ ta bắt được tiểu tử kia sau. Cố gắng ăn mừng một phen. Vâng. Cổ chính đại nhân ngay sau đó. Ở cổ gia Nại Mạn phân chia cường giả dẫn sắt đi. Cổ chính cùng cổ phi đợi người một đường minh mông cuồn cuộn hướng về Hoàng Tiểu Long phủ để bay tới. Trên đường, một ít gia tộc cường giả thấy thế, dồn dập nghị luận không ngớt. Là cổ gia đó là ông tổ nhà họ cổ. Ông tổ nhà họ cổ có mấy ngàn năm không xuất hiện. Lần này đến tột cùng là chuyện gì, dĩ nhiên kinh động hắn. Cái kia là cổ gia tuần sát sứ, dĩ nhiên là cổ gia tuần sát sứ, thật mạnh khí tức. Cổ gia mỗi một cái tuần sát sứ chí ít đều là thần vương cường giả. Chẳng trách liền ông tổ nhà họ cổ cổ phi đều muốn làm bồi có trò hay nhìn. Chúng ta theo ở phía sau. Nhìn là chuyện gì được. Đi một ít gia tộc cường giả xa xa đi theo cổ gia mọi người mặt sau. Cổ gia chi nhánh chính là Lai Nguyên Thần vị diện 10 gia tộc lớn nhất một trong. Ông tổ nhà họ cổ xuất hiện rất nhanh, liền ở Nại Mạn thành truyền ra đến. Nhất thời Nại Mạn thành chúng thế lực rối loạn tưng bừng. Mà làm như Minh Vương tổ chức ở Lai Nguyên phân bộ người phụ trách cổ viễn rất nhanh cũng được tin tức này. Cổ gia tuần sát sứ cùng cổ phi đồng thời xuất hiện Nại Mạn thành, cổ viễn hơi nhướng mày. Hướng về bên cạnh một vị minh vệ hỏi. Có biết hay không bọn họ đến Nại Mạn thành làm gì? Cái kia minh vệ lắc đầu. Hồi bẩm cổ viễn đại nhân. Hiện nay còn không biết. Bất quá nhìn dáng dấp. Hẳn là có người đắc tội rồi cổ ra. Đối phương ngay khi Nại Mạn thành. Bất quá. Người này dĩ nhiên đáng giá cổ ra tuần sát sứ cổ chính còn có cổ phi đồng thời ra tay. Người này. Lẽ nào là thần vương cảnh cao thủ? Bất quá kỳ quái. Chúng ta Nại Mạn thành ngoại trừ cổ viễn đại nhân ngươi. Không có cái khác thần vương cảnh cao thủ nha. Thần vương cảnh cao thủ cổ viễn đầu óc đột nhiên hiện ra Hoàng Tiểu Long bóng người, sắc mặt kinh ngạc biến đổi. Là hắn, người khác không biết Hoàng Tiểu Long sát hạch đo lường sự. Thế nhưng hắn là biết đến. Mấy ngày trước. Hắn hướng lên phía trên tiểu thống lính đại nhân bẩm báo Hoàng Tiểu Long tình huống sau. Rất nhanh. Hắn mặt trên đại thống lính đại nhân liền trực tiếp cho hắn trở về xác thực phủ. Nhận được đại thống lính trực tiếp hồi âm, lúc đó, hắn sợ đến cùng kích động hai tay run rẩy nửa giờ. Đại thống lính xác thực phủ bên trong. Ngữ khí thận trọng mệnh lệnh hắn. Nhất định phải bảo vệ cẩn thận vị này gọi Đỗ Uy Tu La vương tộc. Không thể để cho có bất kỳ sơ thất nào. Như này Đỗ Uy có bất kỳ sơ thất nào, Lai Nguyên thần vị diện phân bộ. Mấy trăm ngàn minh vệ toàn bộ cũng phải xử tử bao quát hắn cái này Lai Nguyên phân bộ người phụ trách nhanh. Cho ta triệu tập Nại Mạn thành hết thảy minh vệ đại quân hiện tại. Lập tức cho ta nhanh. Cổ viễn bỗng nhiên chạm lên. Hầu như là dùng một loại rít gào âm thanh, đúng là bên cạnh mấy vị minh vệ đội trưởng quát. Mấy vị kia minh vệ đội trưởng vốn là thấy cổ viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Còn chính kỳ quái. Đột nhiên liền thấy cổ viễn đứng lên đến rít gào mệnh lệnh. Đều giật mình. Vâng. Cổ viễn đại nhân, mấy vị kia minh vệ đội trưởng luống cuống. Mau mau cung kính hẳn là. Tuy rằng không biết là chuyện gì. Thế nhưng. Khẳng định là xảy ra đại sự rồi, bọn họ chưa từng có thấy cổ viễn đại nhân như vậy rít gào cùng thất thố quá. Triệu tập hết thảy minh vệ binh sĩ ngay sau đó. Mấy vị kia minh vệ đội trưởng thông qua xác thực phù trong nháy mắt liền ra lệnh. Triệu tập dưới chứng hết thảy Nại Mạn thành minh vệ binh sĩ. cho tới Lai Nguyên Thần vị diện cách khác minh vệ đại quân. Đã không kịp, vì lẽ đó chỉ triệu tập lại Mạn Thành. Bất quá, dù là như vậy, khi mấy vị này minh vệ đội trưởng xác thực phù mệnh lệnh một thoáng đạp sau, nhất thời. Nại Mạn Thành hết thảy minh vệ binh sĩ toàn bộ hướng về phân bộ đại điện bay nhanh hội tụ đến. Mấy vị này minh vệ đội trưởng, mỗi người dưới trướng Nại Mạn Thành binh sĩ thì có 4.000 người, 5 người lẫn nhau, vừa vặn là 20.000 minh vệ binh sĩ. 20.000 minh vệ binh sĩ tuy rằng không nhiều, thế nhưng những này minh vệ binh sĩ có thể toàn bộ đều là tổ thần cấp cao cường giả. 20.000 tổ thần cấp cao cường giả, sức mạnh như vậy ở Lai Nguyên Thần vị diện tuyệt đối là khủng bố cực điểm sức mạnh. Rất nhanh, 20.000 minh vệ binh sĩ đại quân toàn bộ hội tụ. Đi Cổ Viễn lập tức không chần chừ nữa, tiếng quát hạ lệnh trước tiên một người hướng về Hoàng Tiểu Long phủ để bay tới. Năm vị minh vệ đội trưởng cùng 20.000 minh vệ đại quân mau mau phi thân đuổi tới. Khi Cổ Viễn xuất lính 20.000 minh vệ đại quân một đường minh mông cuồn cuộn xuất hiện ở Nại Mạn Thành bầu trời thì nhất thời Nại Mạn Thành sôi trào lên. Cổ Viễn thân là Minh Vương tổ chức Lai Nguyên phân bộ người phụ trách, thân phận và địa vị vượt xa Cổ Chính cùng Cổ Phi. Cổ Viễn xuất hiện không thể nghi ngờ gây nên chấn động càng to lớn hơn. Hơn nữa, Cổ Viễn dĩ nhiên triệu tập Nại Mạn Thành hết thảy minh vệ đại quân, đây là muốn làm gì, chuyện gì xảy ra? Cổ Viễn đại nhân triệu tập Nại Mạn Thành hết thảy minh vệ đại quân, hơn nữa vẻ mặt cực kỳ dáng vẻ nóng nảy, không biết là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Lai Nguyên Thần vị diện còn có cái nào mắt không mở trêu chọc Cổ Viễn đại nhân? Một vị Nại Mạn Thành gia tộc lớn tộc trưởng nghi hoặc mà giật mình nói. Có thể hay không cùng Cổ gia có quan hệ? Cổ gia tuần sát sứ Cổ Chính cùng Cổ Phi xuất hiện Nại Mạn Thành không đến bao lâu, Cổ Viễn đại nhân liền triệu tập minh vệ đại quân. Một vị thái thượng trưởng lão đè xuống trong lòng kinh ý, suy đoán nói. Không thể nào. Cổ Phi tuy rằng ở chúng ta Lai Nguyên Thần vị diện cũng là hô mưa gọi gió tồn tại, thế nhưng cho hắn 10 cái túi mật, hắn cũng không dám trêu chọc Cổ Viễn đại nhân thì nên trách chuyện chuyện như vậy. Vạn năm khó gặp. Chúng ta đi nhìn Nại Mạn Thành hết thảy gia tộc tộc trưởng. Lão tổ sau khi biết, đều dồn dập xuất quan, phá không mà tới. Liền ngay cả Nại Mạn Thành bốn phía một ít thành trì cường giả nhận được tin tức sau, cũng là dồn dập phá không tới rồi. Có vì nhanh một bước chạy tới, thậm chí vận dụng gia tộc truyền thừa phi thuyền. Mà Cổ Viễn xuất lính minh vệ đại quân tới rồi Hoàng Tiểu Long phủ để thì, trên đường cũng vội vàng đem Cổ gia khả năng muốn đối phó Hoàng Tiểu Long sự tình hướng lên phía trên mặt trên đại thống lính bẩm báo. Vốn là hắn là không tư cách vượt cấp hướng lên trên bẩm báo. Thế nhưng mấy ngày trước đại thống lĩnh nói rồi, việc quan hệ này Đỗ Uy sự có thể trực tiếp hướng về hắn bẩm báo. Rất nhanh, vị kia đại thống lĩnh đại nhân liền cho hắn trở về xác thực phủ. Giọng nói vô cùng nghiêm khắc, nói như Cổ gia dám động này Đỗ Uy một cọng tóc gáy, để hắn không tiếc tất cả sức mạnh, đem Cổ gia Lai Nguyên Thần vị diện mấy chục mười vạn đệ tử toàn bộ diệt giết sạch đón lấy. Vị kia đại thống lĩnh đại nhân lại nói, hắn hiện tại cưới phi thuyền tới rồi Lai Nguyên Thần vị diện. Cổ Viễn nhìn xác thực phù nội dung, sợ đến trái tim suýt chút nữa từ ngực nhảy ra, toàn thân mồ hôi lạnh. Đem Cổ gia Lai Nguyên Thần vị diện mấy chục mười vạn đệ tử toàn bộ tiêu diệt đã mấy chục triệu năm không xuất hiện đại thống lĩnh đại nhân, bây giờ lại tự mình tới rồi Lai Nguyên Thần vị diện bắt đầu tiểu tiểu chưa xong còn tiếp. Cầu nguyện phiếu đề cử. Vô te chuyện và lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ. 163 chương 1619 Cổ Viễn đại nhân nắm thật chặt xác thực phụ. Cổ Viễn yết hầu rất khô nhốn, tuy rằng toàn thân mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn cũng không dám chút nào chậm lại tốc độ. Ngược lại, hắn càng là tăng nhanh tốc độ, hầu như dùng hắn trước đây chưa từng có tốc độ hướng về Hoàng Tiểu Long phủ để tới rồi. Nhanh tốc độ Cổ Viễn đúng là phía sau minh vệ đại quân quát. Cái kia năm vị minh vệ đội trưởng thấy thế, dọa lại phải liều cái mạng già thôi, thúc toàn thân thần lực, mau tới Cổ Viễn. Đồng thời, năm người đúng là phía sau hết thảy minh vệ binh sĩ quát. Toàn bộ dùng tới gia tốc thần phù minh vệ binh sĩ. Mỗi người đều có gia tốc thần phù. Những này thần phù sử dụng sau khi có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên gấp đôi. Vốn là này gây nên gia tốc thần phù là minh vương tổ chức phân phát minh vệ binh sĩ dùng để bảo mệnh dùng. Thế nhưng lúc này, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Phải đội trưởng hết thảy minh vệ binh sĩ toàn bộ hẳn là không dám chần chờ. Toàn bộ đem gia tốc thần phù lấy đi ra. Thần lực rót vào trong đó. Gia tốc thần phù hóa thành một chùm sáng mang bao phủ lại mỗi trên thân thể người. Nhất thời, những này minh vệ binh sĩ tốc độ tăng vọt lên. Ngay khi Cổ Viễn xuất lính minh vệ đại quân cùng Cổ Chính, Cổ Phi đợi người xuất lính Cổ gia các cao thủ chạy tới Hoàng Tiểu Long phủ để thì Hoàng Tiểu Long còn ở trong sân lính ngộ kiếm pháp. Đứng ở trong sân, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm nghiền tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Toàn thân hắn bất động. Thế nhưng, từng đạo kiếm khí phảng phất khí vụ như thế không ngừng từ trong cơ thể hắn bốc lên. Những này kiếm khí, khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì áp liệt, khi thì mềm nhẹ như gió, khi thì ngưng tụ thành một đoàn, khi thì phân tán không gặp. Tình cờ, những này kiếm khí sẽ không ngừng diễn biến, tạo thành từng cái thượng cổ thần bí đồ án, hoặc tạo thành từng cái thượng cổ kiếm trận, hoặc hóa thành thượng cổ kiếm phù. Sẽ ở đó dạng đứng ở trong sân, Hoàng Tiểu Long thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên hư vô, phảng phất thành một cái lợi kiếm, phảng phất thành trong đó một đạo kiếm khí. Đột nhiên cảm ứng được áp sát sát khí, Hoàng Tiểu Long hai mắt mở ra, hai đạo ác liệt đến cực điểm kiếm khí từ hai mắt phun ra mà ra. Hoàng Tiểu Long cũng không dùng thần hồn, mi tâm một cái mắt dọc xuất hiện. Mắt dọc đỏ như máu như địa ngục. Chính là địa ngục chi nhãn. Địa ngục chi nhãn vạn dược ra vị khiếu, Cổ gia đem người đến đây tình cảnh rõ ràng ấm nhập địa ngục chi nhãn bên trong. Nhìn thấy Cổ gia mọi người, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm lại. Xem ra Cổ gia cũng không có bỏ qua. Là hướng về phía hắn đến thần vương cấp 4 Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào. Phía trước nhất Cổ Chính trên người. Thì ra là như vậy. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền rõ ràng Cổ gia vì sao ở biết hắn là thần vương tình huống hạ. Nhưng trước đem người đến đây. Nhìn Cổ Chính trên người cầm bào. Hoàng Tiểu Long biết rồi đối phương hẳn là Cổ gia tổng bộ một vị tuần sát sứ. Hoàng Tiểu Long cười gằn. Về phía trước đạp xuống. Liền tới đến phủ đệ trước đại môn bầu trời. Lặng lặng chờ đợi Cổ gia mọi người đến. Rất nhanh thủ hạ bốn người cũng tới đến Hoàng Tiểu Long phía sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có đợi bao lâu. Cổ gia mọi người liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Cổ gia mọi người tới cũng không nhiều. Chỉ có 70-80 người. Thế nhưng phía sau tùy tùng đến đây xem trò vui các gia tộc cường giả nhưng là không ít. Có mấy vạn người tối om om một mảnh. Lúc này Cổ gia mọi người cũng xa xa mà nhìn thấy trên tòa phủ để không đứng lơ lửng trên không Hoàng Tiểu Long. Cổ Chính đại nhân. Lão tổ. Chính là tiểu tử kia một vị Cổ gia cường giả hai mắt sáng ngời. Chỉ tay Hoàng Tiểu Long. Đúng là Cổ Chính cùng Cổ Phi lấy lòng bẩm báo. Cổ Chính xa xa mà nhìn Hoàng Tiểu Long cười hì hì, tiểu tử này vẫn không tính là quá ngu, không có trốn. Cổ Phi cười nói. Đó là hắn biết ở Cổ Chính đại nhân trước mặt. Căn bản không trốn được. Vì lẽ đó không dám chạy trốn. Ở nơi đó cung nghênh Cổ Chính đại nhân. Cổ Chính cười ha ha. Hy vọng như vậy. Như hắn đợi lát nữa quỳ xuống đất xin tha. Nhận sai. Chịu hướng về chúng ta Cổ gia cống hiến cho. Đúng là có thể tha cho hắn một mạng. Dù sao có thể tu luyện tới thần vương. Vẫn có chút thiên phú. Cổ Phi cười nói. Đó là Cổ Chính đại nhân ngươi nhân từ. Cổ Chính đại nhân chịu tha cho hắn một mạng. Hắn nhất định sẽ đúng là Cổ Chính đại nhân cảm ơn đái đức. Bởi hai người cũng không có truyền âm. Vì lẽ đó, lời của hai người tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, bao quát Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm. Lúc này cổ ra mọi người tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cổ Phi nhìn Hoàng Tiểu Long, khi mở miệng trước nói: Cổ chính đại nhân, tin tưởng ngươi vừa nãy cũng nghe được. Vốn là ngươi đánh giết ta cổ ra đệ tử nòng cốt, là hẳn phải chết tới tội. Thế nhưng cổ chính đại nhân bây giờ nhìn ngươi tu luyện không dễ. Chỉ cần ngươi hiện tại quỳ sát cống hiến cho cổ chính đại nhân, cổ chính đại nhân có thể không giết ngươi. Cổ chính đứng chắp tay, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười, lắc lắc đầu. Cổ chính hơi nhướng mày. Ngươi cười cái gì? Ngươi là cảm thấy ta mấy chục năm trước đột phá thần vương cảnh, nhận định ta là thần vương một cấp, vì lẽ đó hoàn toàn có lòng tin có thể giết ta? Hoàng Tiểu Long đột nhiên tựa như cười mà không phải cười mà nhìn cổ chính, hỏi. Cổ chính ngần ra, tiện đà cười nói: Tiểu tử, ngươi mấy chục năm trước đột phá thần vương, ngươi sẽ không nói cho ta mấy chục năm sau ngươi hiện tại đã đột phá đến thần vương cấp 4 hoặc cấp 5 đi. Vì lẽ đó, ngươi muốn nói ta này thần vương cấp 4 không phải đối thủ của ngươi? Nói đến đây, nở nụ cười, cười đến lớn tiếng. Bốn phía cổ gia chúng đệ tử còn có cái khác đến đây xem trò vui gia tộc cường giả cũng là nở nụ cười, một mảnh cười vang. Cổ Phi đúng là Hoàng Tiểu Long cười nói: Ngươi nếu có thể trong mấy chục năm từ thần vương một cấp đột phá đến thần vương cấp 4, ta hiện tại liền quỳ xuống tới gọi ngươi lão tổ tông. Mọi người lại là nở nụ cười. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian, ta thời gian quý giá, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Cổ chính đánh gãy mọi người tiếng cười, nghiêm mặt: Đúng là Hoàng Tiểu Long nói. Ngay khi Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng với phí lời, muốn ra tay đem giải quyết thì đột nhiên đoàn người một trận đại đại gây rối. Chỉ thấy bốn phía xem trò vui các gia tộc cường giả đều giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng phía sau. Cổ Viễn đại nhân, cổ gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi cũng là một mặt giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng phía sau. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Viễn chính một mặt lo lắng hướng về bên này hăng hái phá không bay tới. Mà phía sau, mà là cùng một màu trên người mặc chiến giáp minh vệ đại quân. Những này minh vệ đại quân trên người chiến giáp lập lòe khiến người ta run sợ hào quang màu đỏ, một loại khí tức sơ xác phả vào mặt. Tứ chu gia tộc cường giả không ai không trong lòng dùng mình. Cổ Viễn đại nhân làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Một ít gia tộc cường giả chi bằng không nghi hoặc, khe khẽ bàn luận nói. Cổ Phi cũng là nghi hoặc. Hắn đúng là cổ chính nói. Lẽ nào là tiểu tử kia cũng đắc tội rồi Cổ Viễn đại nhân? Vì lẽ đó Cổ Viễn đại nhân xuất lính minh vệ đại quân tới bắt hắn, ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Cổ chính gật đầu, chỉ sợ là như vậy. Ngoài ra, hắn không nghĩ ra nguyên nhân khác. Chỉ là trong lòng hắn lo lắng lên. Như Cổ Viễn thực sự là tới bắt Hoàng Tiểu Long, vậy hắn chẳng lẽ muốn buông tay? Đang lúc này, ở mọi người nghi hoặc cùng gây rối bên trong, Cổ Viễn rốt cuộc chạy tới. Trên đường liều mạng toàn lực đuổi gấp Cổ Viễn. Nhìn thấy bình yên vô sự Hoàng Tiểu Long thì cái kia viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống trở về. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ. 163 chương 1620 không phải vậy. Chết chương 1620. Không phải vậy. Chết Cổ Viễn đại nhân, xin chào Cổ Viễn đại nhân. Bốn phía một ít gia tộc cường giả nhìn thấy Cổ Viễn đến, dồn dập cung kính nói xưng hô chào. Cổ Phi cũng mau mau bay người lên trước, chất đầy nụ cười. Đối với Cổ Viễn ôm quyền, nịnh nọt cười nói: Cổ Viễn đại nhân. Cổ chính chần chờ một chút, cân nhắc có muốn hay không cũng tới trước bắt chuyện. Cổ Viễn nhưng là lãnh đạm liếc mắt nhìn ở trước mặt mình tỏ rõ vẻ nịnh nọt nụ cười Cổ Phi. Sau đó, ở mọi người nhìn kỹ, hắn hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Cổ Phi thấy Cổ Viễn coi thường mình,

ta thật không dám phế bỏ ngươi. Hoàng Tiểu Long ở ngay trước mặt hắn đánh giết Cổ gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi, chuyện này với hắn tới nói vốn là sỉ nhục chi cực sự tình, trong lòng của hắn đã khó chịu tới cực điểm. Hiện tại Cổ Viễn không chỉ có ngăn cản hắn xuất thủ, hơn nữa còn để hắn hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát cầu xin tha thứ, cầu Hoàng Tiểu Long không giết hắn. Cái này khiến lửa giận của hắn cùng sát ý bốc lên đến một cái đỉnh điểm. Cổ Chính nói xong, đột nhiên một trường hướng Cổ Viễn giữa trời đè ép xuống. Ta hiện tại liền để ngươi trước quỳ xuống cho ta. Đến một cái cử đại trường ấm mang theo lấy kinh khủng huyết hồng phong bảo trong nháy mắt liền tới đến Cổ Viễn đỉnh đầu. Như một cái cử đại trưởng núi đè ép xuống. Cổ Chính lạnh lùng. Mặc dù hắn không dám thật đem cái này Cổ Viễn phế đi, nhưng là lại dám để cho cái này Cổ Viễn quỳ mọp xuống ở trước mặt hắn, trước mặt mọi người quỳ xuống đến để cái này Cổ Viễn biết che chở cái này Tu La Vương tộc. Đắc tội kết cục của hắn. Cổ Viễn nhìn xem oanh ép xuống mang theo lấy to lớn huyết sắc phong bảo trưởng ấm, sắc mặt sợ hãi biến đổi. Hắn mặc dù là thần vương nhất giai, đồng thời đã đột phá thần vương nhất giai mấy chục năm, nhưng là cũng chỉ là thần vương nhất giai sơ kỳ mà thôi. Căn bản không có khả năng ngăn cản được Cổ Chính cái này thần vương tứ giai cường giả trưởng lực. Bảo hộ Cổ Viễn đại nhân, cái kia năm vị minh vệ đội trưởng quát. Tất cả minh vệ đại quân thần lực cuồng nhiên hiện động. Lập tức trận đồ bên trong từng đợt lực lượng kinh người hình thành, hướng Cổ Chính to lớn trưởng lực nghênh đón tiếp lấy. Cổ Chính thấy thế, cười lạnh, cái này hai vạn minh vệ đại quân, mặc dù bày trận hội tụ lực lượng kinh người, nhưng là không có khả năng ngăn cản được hắn trưởng lực. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được hắn trưởng lực năm thành, mà hắn còn lại năm thành trưởng lực, vẫn hoàn toàn có thể đem Cổ Viễn đánh vào mặt đất. Để Cổ Viễn quỳ tiến mặt đất, quả nhiên minh vệ đại quân lực lượng cùng Cổ Chính huyết sắc phong bảo trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Một trận to lớn ầm ầm nổ vang về sau, Cổ Chính huyết sắc phong bảo trưởng lực chỉ là thu nhỏ lại một nửa, vẫn tiếp tục hướng Cổ Viễn oanh áp xuống tới. Bốn phía tất cả cường giả níu chặt. Mọi người ở đây coi là Cổ Viễn bị Cổ Chính trưởng lực đánh vào mặt đất lúc. Đột nhiên, một đạo chỉ lực phá không mà ra. Đạo này chỉ lực xuất hiện đột ngột, lại như thương không chi trụ, như tuyên cổ chi thương, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Cổ Chính huyết sắc phong bảo trưởng lực. Tiếp theo, hướng Cổ Chính tiếp tục oanh tới. Cổ Chính sắc mặt sợ hãi đại biến, nhưng là cái kia chỉ lực quá nhanh, hắn trong nháy mắt liền bị cái kia đạo chỉ lực đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, từ trên cao đập xuống. Bình một tiếng vang vọng, Cổ Chính nện ném tới đường đi nơi xa trên mặt đất. Đường đi bốn phía lát thành hoa cương tinh thạch toàn bộ vỡ vụn, bắn tung tóe một mảnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên, cái này Cổ Chính vậy mà đột nhiên. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Vừa rồi xuất thủ chính là Hoàng Tiểu Long. Ngoại trừ Cổ Viễn, những người khác đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Ngươi không phải thần vương nhất giai? Đám người chấn kinh lúc, Cổ Chính khó khăn từ mặt đất bò lên, phun ra một ngụm nhiệt huyết, kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta không nói ta là thần vương nhất giai. Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc, chỉ là các ngươi mình cho là ta là thần vương nhất giai sơ kỳ mà thôi. Cổ Chính trợn mắt, ngươi nói ngươi vài thập niên trước đột phá thần vương, chẳng lẽ không phải ngươi cũng dám lừa gạt chúng ta? Từ Hoàng Tiểu Long vừa rồi chỉ lực lượng đến xem, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là thần vương tứ giai trở lên. Cho nên hắn thấy Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không thể nào là vài thập niên trước đột phá thần vương, không có khả năng trong vòng mấy chục năm từ thần vương nhất giai đột phá đến thần vương tứ giai. Ngươi còn có cái gì di ngôn, nói đi. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng đối phương giải thích, hờ hững nói. Cổ Chính nghe vậy cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta? Vừa rồi ngươi đột nhiên xuất thủ, ta nhất thời không phòng mới bị ngươi gây thương tích. Mà lại vừa rồi ta chỉ dùng 6 thành lực lượng, còn có ta còn có rất nhiều thượng cổ thần ký không có thi triển, mặc dù Hoàng Tiểu Long thực lực vượt quá hắn sở liệu. Nhưng là, hắn hay là có lòng tin, có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Nói xong, toàn thân hắn khí thế lần nữa cuồng nhiên phóng đại. Từng đoàn kinh hãi huyết sắc tạo thành từng đoàn huyết vân. Những này huyết vân ở trên đỉnh đầu hắn không tạo thành một phương huyết sắc vân hải che khuất bầu trời. Hắn đứng ở nơi đó, giống như huyết ngục chi vương. Đương nhiên, cổ chính cũng không biết. Vừa rồi cái kia đạo chỉ lực, chỉ là Hoàng Tiểu Long tùy ý bắn ra. Chỉ là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể nhục thân lực lượng 1/100.000 lực lượng. Nhìn xem cổ chính lòng tin tràn đầy, toàn thân khí thế tăng lên không ngừng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tay trái vừa nhấc, hiện lên trảo thế, trực tiếp một trảo đánh ra. Lập tức, từng cái trảo ấm phô thiên cách địa, tiếp theo, hóa thành vô số áp duyệt, thiên mạ, áp mạ, tu la tề khiếu mà ra. Chính là Hoàng Tiểu Long hồi lâu không có thi triển tu la duyệt trảo. Nhìn xem cách này phô thiên cách địa áp mạ, thiên mạ, áp duyệt, tu la. Tất cả mọi người là sắc mặt quá sợ hãi. Bao quát cổ chính. Tại mọi người sợ hãi dưới con mắt. Cổ chính hướng trên đỉnh đầu huyết sắc vân hải trong nháy mắt liền bị tu la ruột trảo xé sách. Phá hủy. Tiếp theo. Vô số thiên ma. Áp ruột. Tu la toàn bộ đánh vào cổ chính thể nội. Cổ chính thẳng tắp bắn ngược ra ngoài. Đâm vào tại chỗ rất xa một tòa kiến trúc tường lớn bên trên. Ngã xuống khỏi đến. Từng đạo kinh người nổ vang, không ngừng từ cổ chính thể nổi vang lên. Mỗi vang một lần, cổ chính thể nổi liền vang lên áp ruột thê lương thảm tiếng gào. Một trận dày đặc áp ruột kêu thê lương thảm thiết về sau, cổ chính ghé vào nơi đó, toàn thân hoàn toàn thay đổi, hai mắt trừng trừng, không nhúc nhích, chết đến mức không thể chết thêm. Đám người chấn kinh, sắc mặt quái dị, e ngại. Cổ ra đám người càng là khó có thể tin, sắc mặt tái nhợt không máu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn phía xa cái kia cổ chính thi thể, mặc dù nói cổ chính sau lưng Long Ti Nam cùng cổ ra ít nhiều có chút phiền toái, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần ngày mai hắn khảo hạch thông qua, trở thành lục tinh minh vương, liền xem như cổ ra cùng cái kia Long Ti Nam, cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Tà thần đế cung, hắn còn không sợ, huống chi một cái cổ gia. Cổ chính thân là cổ gia tuần sát sứ, bỏ mình lai nguyên thần vị diện, rất nhanh, liền kinh động đến cổ gia cao tầng. Khoảng cách lai nguyên thần vị diện cũng không phải là rất xa một cái cỡ lớn thần vị diện tòa nào đó trong thành trì. Đang ngồi lấy hai cái thân hình cao lớn trung niên nhân. Một cái tóc trắng. Một cái xích huyết tóc dài. Tóc trắng. Chính là cổ gia đại trưởng lão Cổ Trình. Mà xích huyết tóc dài thì là Minh Vương đại chấp sự Long Ti Nam. Chính nhi Cổ Trình hai mắt huyết hồng mà nhìn xem phía dưới đệ tử bẩm báo đi lên tín phù, bi thống kêu lên.